Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, Giả Công Chúa. 612 Run Vương Quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Là từ đâu đến tụ tập lên một bang Hylia đội kỵ binh đâu? Người đến đội kỵ binh, hết thảy một thân màu sáng bạc áo giáp. Trước ngực khắc lấy Hylia tam giác tiêu chí, mang theo trường thương, ước dài 3 mét, ngay cả ngựa cũng đều thống nhất lớn nhỏ, nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng, chạy như là lăn lộn nham thạch. Linh cảm thấy nghi hoặc lúc, chỉ thấy đám kia đội kỵ binh, tại xa 50 mét địa phương bỗng nhiên dừng lại, tại cầm đầu kỵ binh đoàn hô hòa, cấp tốc bày trận chỉnh tề. Lúc này kỵ binh đoàn yên tĩnh cực kỳ, cho dù bọn họ dưới thân ngựa, cũng là móng vững vàng dẫm trên mặt đất, cho dù là không hiểu cổ đại kỵ binh Tony bọn người, cũng lập tức đánh giá ra, đây là một đôi kỷ luật nghiêm minh năng lực tác chiến cực mạnh đội kỵ binh. Chẳng biết tại sao, Linh từ cái này đội kỵ binh bên trong, cảm thấy một cỗ địch ý. Không riêng gì cảm giác đơn giản như vậy, đội kỵ binh dừng ở 50 mét bên ngoài, ở vào một cái tuyệt hảo bắn vọt vị trí, đã không có xuống ngựa, cũng không có đem vũ khí thẳng đứng, chớ nói chi là đối với công chúa Zelda hành lễ, chỉ thấy cầm đầu đội kỵ binh đội trưởng là một cái vóc người cường tráng nam tử. Ánh mắt liếc nhìn 50 mét bên ngoài Linh bọn người, hét to nói: là công chúa điện hạ cùng Gát Nai Linh sao? Mặc dù không rõ ràng là nơi nào tới đội kỵ binh, nhưng Zelda vẫn là cao giọng nói: là chúng ta, các ngươi là ai? Đội kỵ binh đội trưởng không để ý đến Zelda lời nói, ngược lại ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn tiếp tục hỏi: những người này là ai? Đi vào ban đầu bãi đất cao mục đích là cái gì? Rivalay nhanh nhẹn bay xuống, rơi vào Zelda bên người. Zelda nói ra: đây đều là ta cùng Linh bằng hữu, ngươi không cần hỏi nhiều. Chỉ thấy đội kỵ binh đội trưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng: là tên giả mạo, tiến công! Đầu thương chỉ về phía trước. Nửa giây sau, còn lại kỵ binh cấp tốc hoành thương. Ngay sau đó đồng thời bạo phát giống to một tiếng. Ngựa lập tức táo động, móng ngựa tung bay, như là tuyết lở hướng phía Zelda bắn vọt tới. Vision vội vàng nói: Zelda, bọn hắn vì cái gì công kích ngươi? Scarlet Witch nâng lên hai tay, màu đỏ tươi chi lực ngưng tụ, nhưng Linh vội vàng đánh gãy nàng, phân phó nói: các ngươi tất cả chớ động, mà Linh chính mình thì tiến lên. Nghe vừa rồi đội kỵ binh cái kia âm thanh, tên giả mạo, Linh cho rằng cái này đội kỵ binh khả năng sinh ra hiểu lầm gì đó. Thế là giơ lên Master Sword, quát: dừng lại! Nhưng vọt tới đội kỵ binh thờ ơ, ngược lại tiến một bước ra tốc, xem xét bọn hắn sắp vọt tới trước mặt. Thế là Linh tay trái vung lên, chỉ thấy một đảo rộng lớn tường băng thẳng đứng phía trước. Đội kỵ binh thế xông lập tức bị ngăn cản. Đội kỵ binh đội trưởng cảm thấy trầm xuống. Quả nhiên là Giga Clan người ta giả mạo Gát Nai cùng công chúa. Linh nơi nào sẽ loại này tạo ra tường băng ma pháp à? Đây là trăm năm trước Hyrule Đại Lục. Tại Ganon sống lại hủy diệt Hyrule Đại Lục trước lúc. Theo Ganon sắp đến, trên đại lục quái vật càng phát ra càn rỡ. Số lượng là ngày thường mười mấy lần. Các nơi lữ hành thương nhân đều chỉ có thể hoảng sợ núp ở từng cái lãnh địa không dám ra ngoài. Đại lục kinh doanh đụng phải trọng tòa, thương đạo tấm gạch khe hở bắt đầu mọc ra cỏ dài. Cuộc sống của người bình thường bị hạn chế cùng nguy hiểm, không dám ra ngoài. Không riêng gì cỏ dài, ngay cả một ít âm u sinh vật cũng bắt đầu hoạt động. Đó chính là Giga Clan. Giga Clan đã nhằm vào Gerudo nữ vương tiến hành qua nhiều lần ám sát. Bởi vì Gerudo cách Giga Clan hang ổ tiếp cận nhất, cho nên trước hết nhất nhận càn rỡ Giga Clan trùng kích. Trăm năm trước, Erbosa lập tức cáo chi Hyrule quốc vương. Hyrule quốc vương phái ra đại lượng điều tra binh đoàn tiến về các nơi tìm kiếm Yiga Clan kỳ quái động tĩnh. Trong đó một con, cũng chính là linh trước mặt cái này một con, được phái đến ban đầu bãi đất cao, cũng chính là người Hylia cố hương. Linh trăm năm sau thức tỉnh địa phương đến điều tra. Đội kỵ binh đội trưởng gọi là Bado, dũng mãnh lại trung thành. Hơn nữa còn phi thường hâm mộ công chúa Zelda. Cho nên mặc dù Zelda từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, nhưng đội trưởng Bado vẫn là đối với hắn ảnh hưởng khắc sâu. Tại Bado trong ấn tượng, Zelda là tính cách hơi có vẻ âm trầm tự ti cô nương. Ít hơn một nửa đều là cau mày, ôm xế ca sled cùng sách vở loay hoay. Bado không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp công chúa Zelda cùng Link. Hơn nữa Zelda bên người còn có một đại bang không có lỗ tai dài kỳ trang dị phục người. Lộ ra 10 phần quái dị. Hắn nhìn kỹ, liền phát hiện cái này Zelda cùng cái này Link, cùng hắn trong ấn tượng phi thường không đồng dạng. Đầu tiên là Zelda, cái này không thường thường ăn mặc công chúa, lúc này lại mặc một thân phi thường trang nhã xinh đẹp màu trắng váy áo, tràn đầy dị quốc phong tình, khí chất cũng và cả ngày tích tụ thiếu nữ kia công chúa khác biệt. Điềm tĩnh mà ung dung, chẳng biết tại sao, nguyên bản màu xanh biếc trong mắt, không hiểu thấu biến thành màu lam nhạt. Càng quan trọng hơn là Zelda không có lấy xế ca sled. Cái này Link cũng có vấn đề. Bado cùng Link tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết Link là cái phi thường kiệm lời băng lãnh người. Nhưng người phi thường thủ quy củ, mà giờ khắc này, thế mà cùng công chúa Zelda tay cầm tay. Nói đùa cái gì? Công chúa Zelda thế nhưng là rất chán ghét Link mới đúng. Hơn nữa một cái cao thủ sử dụng kiếm, vì sao sẽ dùng băng ma pháp? Lại tăng thêm ngày càng phách lối Giga Clan Ninja lại biến thành người khác bộ dáng điểm này. Bado lập tức đem từ thế giới Marvel trở về Zelda cùng Link. Xem như là Giga Clan Ninja, hắn đột nhiên khởi xướng tiến công, định dùng tiêu sái kỵ binh công kích, nghiền ép đám này hèn hạ Giga Clan Ninja. Link đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, chính mình xuyên qua đến trăm năm trước Hyrule đại lục. Cũng là đầy đầu không hiểu, nhưng không hiểu đúng không hiểu. Ứng chiến không chậm trễ, bọn này đội kỵ binh bắn vọt cùng trăm năm trước Hyrule vương thất quân đội giống nhau như đúc. Có thể đội quân này cần phải tại trăm năm trước liền toàn quân bị diệt mới đúng. Bọn họ là ai? Còn sót lại Hyrule quân đội hậu đại sao? Có thể ta lật khắp Hyrule đại lục, không thấy bọn hắn bóng dáng. Lại tại lúc này toát ra. Ra ngoài lo lắng, Link cũng không tính hạ sát thủ. Thế là để Avenger không muốn tham dự trận chiến đấu này, có hắn một người tới giải quyết. Link vọt lên, một cước như bóng với hình quét ngang mà ra, đá vào một tên kỵ binh trên cằm. Link chỉ là thoáng dùng sức, kỵ binh chịu trọng kích, liền nghiêng bay ra, đụng đổ bên phải hai cái kỵ binh. Link rơi vào lập tức, ngựa nhìn thấy người xa lạ, phi thường táo bạo, nhưng là Link vỗ nhẹ cái này ngựa về sau, nó liền an tĩnh lại. Cái này ngựa, hoàn toàn chính xác cũng là Hyrule vương quốc chăn nuôi quân mã. Nếu không không có khả năng dễ dàng thuần phục. Link càng là nghi hoặc. Chỉ thấy năm tên kỵ binh dẫn theo trường thương hướng nơi này đâm vọt lên, răng rắc. Một tiếng, Link đem Master Sword thu vào vỏ kiếm, tiếp được không trung rơi xuống trường thương, bẻ gãy đầu thương, trường thương biến thành một cây trường côn. Link chuyển tay trường côn quất hướng đánh tới kỵ binh, 333333 tương đương. Cự lực phía dưới, trường côn cấp tốc nện quá năm tên kỵ binh đầu thương. Kỵ binh đau tuột tay, Linh vặn eo chính là một quyền. Mạnh mẽ quyền phong trực tiếp đem năm tên kỵ binh xông lật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,